Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655. Vô Hà Thánh Thể, thời tiết thành là Ngọc Hành Châu đại thành đệ nhất. Vấn Thiên Cảnh tiến vào Ngọc Hành Châu lối vào ngay tại tòa thành trì này trung ương trên quảng. Trường, Đông Dương tiến vào thời tiết thành về sau, liền trực tiếp hướng phía ngoài thành bay đi. Âm thầm suy nghĩ. Không biết ngọc này Hoành Châu bên trên, có cái gì địa phương có thể để cho ta rèn luyện một chút nhục thân. Hắn hiện tại bách kiếp chi thân chỉ là tương đương với lục tinh huyền tôn liệt kê. Khoảng cách thất tinh huyền tôn vẫn là kém không ít. Nhưng bây giờ, thiên xảo tinh còn tại Giao Quang Châu. Hắn liền không thể lại trở lại Thiên Cấm Tông di chỉ. Vậy cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Nghĩ đến rèn luyện thân thể. Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái. Thần thức lập tức thăm dò vào Hồng Trần Cư. Hồng Trần Cư bên trong. Cơ Vô Hà chính ngồi một mình ở vườn hoa hồ nước bên cạnh đình nghỉ mát dưới. Khoan thai tự đắc. Bởi vì nàng hiện tại đã là thất tinh huyền tôn. Đã đến một cái điểm tới hạn. Nhưng nàng lựa chọn là muốn để đại đạo viên mãn. Cứ việc nàng có phong chi viên mãn chân linh đạo quả cùng Hồng Trang kiếm tương trợ. Nhưng muốn đại đạo viên mãn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng không phải là dựa vào đóng cửa khổ tu liền có thể hoàn thành. Cho nên hiện tại nàng rất nhàn. Còn những người khác, thì là bế quan thì bế quan. Tĩnh tu, liền ngay cả Tiểu Dực cùng Ám Linh Kiếp Y, đều chạy đến trường sinh giới bên trong giải sầu đi. Bởi vì các nàng cũng đều là đến điểm tới hạn. Đơn thuần khổ tu đã vô dụng. Mà trường sinh giới bên trong không gian tương đối lớn hơn một chút. Còn có hồ tộc tộc nhân. Tương đối càng náo nhiệt một chút. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát dưới. Nhàn nhạt mở miệng, người nghĩ như thế nào ta rồi? À, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi đây. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ngươi tới là có chuyện gì à? Vẫn là ngươi hiểu ta. Chấm ngoặc kép, bớt nịnh hót, có việc cứ nói đi. Dù sao ta cũng không giúp được một tay. Đông Dương lơ đễnh cười cười. Nói, ta lại nghĩ điện hạ phải chăng cũng cần tu luyện một loại luyện thể chi pháp. Dù sao điện hạ đại đạo tiến triển đã đến điểm tới hạn. Muốn đột phá cần một cơ hội. Không thể nóng vội. Trước đó, tu luyện một chút luyện thể chi pháp cũng tốt. Kỹ nhiều không ép thân. À, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không nói chuyện này đâu. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, điện hạ sớm có dự định. Đương nhiên, mặc dù ta có ngươi tặng tinh sợi áo hộ thân, hiệu quả cũng phi thường tốt, nhưng tế luyện nhục thân cùng cái này cũng không xung đột. Kia điện hạ tu luyện bách kiếp chi thân như thế nào? Mặc dù quá trình tương đối nguy hiểm một điểm. Nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Cát, ngươi là muốn cho ta bị đánh đi. Cơ Vô Hà lập tức tức giận trợn nhìn Đông Dương một chút. Lại là như thế phong tình vạn chủng. Phương hoa tuyệt đại, Đông Dương lập tức xấu hổ cười một tiếng. Tự mình tu luyện bách kiếp chi thân. Đích thật là không ít bị đánh. May mắn mình bảo mệnh năng lực rất mạnh. Lúc này mới lần lượt gắng gượng qua đến. Nhưng bây giờ đã không giống với năm đó. Hiện ở trên người nàng có không ít mộc linh nguyên dịch. Cho nên hắn mới dám đề nghị Cơ Vô Hà cũng tu luyện trăm kiếp chi thân. Nhưng bây giờ trải qua Cơ Vô Hà nói chuyện. Hắn cũng cảm thấy để Cơ Vô Hà tu luyện bách kiếp chi thân lại có chút không lớn thỏa. Dù sao bách kiếp chi thân là cần bị đánh mới có thể tăng lên. Có thể để Cơ Vô Hà đi bị đánh. Tràng diện này hoàn toàn chính xác có chút không dễ nhìn. Về phần tiểu nha. Lúc trước nàng tu luyện bách kiếp chi thân, chỉ là đem nó xem như một loại thủ đoạn, cũng không phải là tận lực đi tu luyện, cho nên nàng tiến triển rất chậm, nhưng ở gặp được Công Tôn Vô Chỉ về sau, mới có phi tốc tiến bộ, lại nhất cử siêu việt Đông Dương. Vậy ta hỏi một chút, còn có hay không cái khác luyện thể chi pháp? Đông Dương cũng không có ý định để Cơ Vô Hà nhục thân trở nên mạnh bao nhiêu. Chỉ là vì đó tăng thêm một chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hỏi thăm trường sinh giới khí linh thời điểm. Cơ Vô Hà liền mở miệng nói. không cần làm phiền, ta hiện tại đã tại tu luyện. Ta làm sao không biết? Cái đó là, ngươi đang bận bịu đùa giỡn người ta mỹ nữ thời điểm. Cái kia còn có thể lo lắng ta đây. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Minh bạch là mình tại vấn thiên cảnh nhập thế thời điểm. Cơ Vô Hà cũng đã bắt đầu luyện thể chi đạo. Nhưng này lúc mình đích thật không có chú ý qua trường sinh giới cùng hồng trần cư bên trong hết. Thảy, cho dù tốt mỹ nữ, cũng không bằng điện hạ a. Cát, mặc kệ ngươi. Lúc này, Hồng Lăng cũng lặng yên ngươi xuất hiện. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lúng túng Đông Dương. Nhịn không được cười khúc khích. Nói, tốt, các ngươi cũng không cần lại liếc mắt đưa tình. Đông Dương, Vô Hà hiện tại tu luyện luyện thể chi pháp. Là từ trường sinh giới nơi đó đạt được. Cũng là trường sinh quan chủ cất giữ. Danh tự chính là Vô Hà Thánh Thể. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương lập tức kinh ngạc. Trường sinh giới khí linh có được rất nhiều công pháp. Dù sao trường sinh giới là trường sinh quan chủ thân phận tín vật. Tự nhiên ghi chép trường sinh quan lịch đại cất giữ. Mình trước kia đạt được bổ thiên thuật, bách kiếp chi thân. Thất tình luyện hồn thuật đều là từ trường sinh giới khí linh nơi đó đạt được. Để hắn kinh ngạc chính là Vô Hà Thánh Thể cái tên này. Vô Hà Thánh Thể, đây là ý gì? À, đây là một loại phi thường đặc thù luyện thể chi pháp. Điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, chỉ có được thần thánh chi hồn người mới có thể tu luyện. Cũng là một loại lấy linh hồn chi lực tế luyện nhục thân đặc thù luyện thể chi pháp. Lấy linh hồn chi lực luyện thể. Đông Dương canh thị kinh ngạc, hắn nghe nói qua các loại luyện thể chi pháp, có sử dụng nguyên khí luyện thể, có sử dụng tinh huyết luyện thể, cũng có dựa vào hấp thu ngoại lực rèn luyện thân thể, còn có thông qua thiên địa chi lực đến luyện thể, nhưng dựa vào linh hồn chi lực rèn luyện thân thể, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hồng Lăng cười cười, kỳ thật trên đời này cũng không mệt lấy linh hồn chi lực pháp môn luyện thể. Bản thân cái này cũng không tính đặc thù, nhưng Vô Hà Thánh Thể cần có linh hồn chi lực, là thần thánh chi hồn lực lượng thần thánh, nhưng thần thánh chi hồn vốn chính là phượng mao lân giác tồn tại. Cho nên loại này luyện thể chi pháp liền có rất lớn hạn chế. Nhưng Vô Hà kế thừa luy tổ ý chí, mặc dù thiếu đi bản chất nhân tâm, nhưng nàng linh hồn cũng đã là thần thánh chi hồn, chính là tu luyện Vô Hà Thánh Thể nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, nếu là nàng có thể cùng ngươi linh hồn giao hòa, triệt để nàng luy tổ ý chí hoàn chỉnh, thần thánh chi hồn đầy đủ, tu luyện Vô Hà Thánh Thể tốc độ liền sẽ càng nhanh một chút. Nói như vậy, điện hạ muốn nhanh chóng tăng lên Vô Hà Thánh Thể tốc độ tu luyện, vẫn là cần cùng ta linh hồn song tu. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức khẽ gắt nói, song tu ngươi cái đại đầu quỷ, không có ngươi. Ta cũng như thế có thể làm. Hồng Lăng cười cười, nói, về phần Vô Hà Thánh Thể hiệu quả, để chính Vô Hà hiện ra cho ngươi xem một chút đi. Cơ Vô Hà hừ nhẹ một tiếng, trên thân lập tức sáng lên kim quang nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức, chỉ có thuần túy thần thánh khí tức, tựa như là nàng triển lộ luy tổ ý chí lúc chỗ toát ra khí tức. Chỉ là yếu nhược không ít, nhưng dù vậy, hiện tại Cơ Vô Hà, cũng như cao cao tại thượng nữ hoàng, để cho người ta kính sợ, để cho người ta chùn bước, để cho người ta không dám khinh nhờn. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà hừ nhẹ nói, lấy thần thánh chi hồn tế luyện Vô Hà Thánh Thể, nhục thân cũng sẽ tự nhiên mà vậy mang theo thần thánh khí tức. Mặc dù không bằng ta kia kế thừa luy tổ ý chí thần thánh chi hồn, nhưng cũng có được mấy phần vạn pháp bất xâm hiệu quả. Cho nên bất luận cái gì công kích rơi vào trên người của ta, lực đạo đều sẽ tiêu yếu mấy phần. Cho nên cái này Vô Hà Thánh Thể nói tóm lại, cũng không so bách kiếp chi thân chênh lệch, lại chỗ tốt càng nhiều. Đông Dương làm như có thật gật đầu. Bách kiếp chi thân là có thể đem công kích của địch nhân lực hấp thu một chút để bản thân sử dụng. Cái này biến tướng suy yếu lực công kích của đối thủ. Mà Vô Hà Thánh Thể thì là trực tiếp có thể suy yếu địch nhân rơi vào trên người lực lượng. Điểm này cùng bách kiếp chi thân có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng vô hà thánh thể tự mang thần thánh khí tức. Cái này canh thị tà ma ngoại đạo lực lượng khắc tinh. Đây là bách kiếp chi thân không cách nào so sánh. Đương nhiên, bách kiếp chi thân là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Chỉ là quá trình hơi có vẻ nguy hiểm. Mà vô hà thánh thể tu luyện cánh cửa quá cao. Nhất định phải là có được thần thánh chi hồn người mới có thể tu luyện. Dạng này người vốn là phượng mau lân giác. Cho đến trước mắt canh thị chỉ có cơ vô hà một người. Cho nên vô hà thánh thể cho dù tốt, đối những người khác cũng vô dụng. Kia điện hạ hiện tại vô hà thánh thể tu luyện tới cảnh giới gì? Muốn đạt tới thất tinh huyền tôn chi cảnh, còn cần thời gian. Dù sao ta tu luyện vô hà thánh thể cũng không có bao lâu thời gian. Vậy ta ngươi linh hồn giao hòa, để ngươi luy tổ ý chí hoàn chỉnh tình huống dưới. Chẳng phải là có thể tăng tốc vô hà thánh thể tiến triển. Nói là không sai. Chấm ngoặc kép, cơ vô hà lần này ngược lại là không có phủ nhận. Dù sao đây là sự thật. Bất quá, coi như thế, cũng cần thời gian không ngắn. Luyện thể chi pháp vốn là tương đối chậm chạp. Tạm thời từ từ sẽ đến đi. Chờ điện hạ vô hà thánh thể tu luyện không sai biệt lắm. Ta sẽ giúp ngươi bố trí một cái ảo cảnh. Để điện hạ tại trong hồng trần lịch luyện một phen. Chấm ngoặc kép, cơ vô hà đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, Đông Dương, ta cảm thấy ta hiện tại thích hợp một mình ra ngoài lịch luyện một phen. Có lẽ có thể tìm tới thời cơ đột phá. Chẳng những là ta, liền ngay cả tiểu dực cũng giống như vậy. Nàng thiểm điện chi đạo cũng chỉ chênh lệch một bước liền đem viên mãn. Nhưng một bước này rất khó. Lưu tại hồng trần cư cùng trường sinh giới bên trong đóng cửa làm xe. Cơ hồ là không có khả năng để đại đạo viên mãn. Để chúng ta riêng phần mình đi ra ngoài lịch luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, từ rời đi thiên ngoại thiên thời điểm, ta liền rất nhớ cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng sợ ngươi lo lắng cho nên mới không có nói. Đây cũng là ta tại về sau chủ động lựa chọn tu luyện luyện thể chi pháp nguyên nhân. Chỉ có thực lực của ta trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó mới sẽ không để ngươi lo lắng. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài. Lại đều có để đại đạo viên mãn tiền vốn. Kém chỉ là một cơ hội. Mà loại này thời cơ. Tại hồng trần cư cùng trường sinh giới bên trong là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Nhưng chính như điện hạ nói. Hiện tại thiên hạ đại loạn, các ngươi tự mình rời đi, ta không yên lòng, cho nên ta sẽ giúp các ngươi ở chỗ này bày ra một cái ảo cảnh. Trước đó ta cũng đã nói chuyện này, nhưng này lúc nào cũng cơ còn chưa thành thục, mà bây giờ ta đã đạt được địa chi cấm, lại thêm ta huyễn thuật, đủ để có thể vì các ngươi sáng tạo một cái chân chính huyễn thế hồng trần, để các ngươi ở trong đó luyện tâm. Dù sao các ngươi hiện tại kém không phải thực lực lực lượng, mà là tâm lịch luyện. Kể từ đó, tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hồng trần, vẫn là rời đi hồng trần cư. Tại thần vực kinh lịch hồng trần, hiệu quả đều là giống nhau. Nghe nói như thế, cơ vô hà nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ngươi vẫn là không yên lòng an nguy của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.